Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 141, chúng ta là châu Âu chi vương. Chúng ta đứng tại châu Âu chi đỉnh, 1.3000 chữ cầu nguyệt phiếu, Atletico Madrid đi lên chủ đá phạt đền chính là Villa, trước Barcelona ngôi sao bóng đá đi tới penalty điểm. Đem bóng đá cẩn thận bày ra tại penalty đốt, Villa huy lại hai bước, hắn nhìn Giang Thần Hy một chút, sau đó liền không còn quan tâm đối phương. Giang Thần Hy là một cái xuất sắc xạ thủ, phía trước phong cả cái vị trí bên trên. Villa rất bội phục người trẻ tuổi này, nhưng là thủ môn, ha ha. Giang Thần Hy đứng tại cầu môn trước, hắn giang hai cánh tay, không ngừng lắc lư cánh tay, ý đồ quấy nhiễu Villa phán đoán. Đây đều là hắn vừa mới bắt đầu dùng kim thủ bộ kỹ năng về sau. Cấp tốc nắm giữ thủ môn kỹ năng, cứ việc Villa nhìn bất vi sở động, nhưng là Giang Thần Hy không có chút nào chịu ảnh hưởng. Cánh tay hắn lắc lư, bước chân có chút tả hữu di động, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Villa. Nhìn chằm chằm hắn chân, Giang Thần Hy sử dụng kim thủ bộ kỹ năng, chỉ là tạm thời nắm giữ đỉnh tiêm thủ môn kỹ thuật. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn có thể đập ra cái giờ này cầu. Đỉnh tiêm thủ môn cũng không nhất định am hiểu bắt penalty. Hiện tại giới bóng đá thành danh lâu nhất ý thủ môn Buffon, cánh cửa tuyến kỹ thuật đỉnh tiêm, nhưng là cũng không am hiểu bắt penalty. Hiện trường Dortmund fan bóng đá phát ra to lớn tạp âm, hy vọng cho Villa chế tạo lớn nhất áp lực, nhưng bọn hắn có thể toại nguyện sao? Hạ uy thanh âm trầm thấp vang lên, hắn đang hỏi, không ai có thể cho ra đáp án. Trước máy truyền hình, không ít Trung Quốc fan bóng đá ngừng thở, tất cả mọi người khẩn trương không thôi. Bọn hắn cảm giác đến thời gian phảng phất dừng lại, chỗ có âm thanh đều biến mất, chỉ có tiếng tim đập, nhanh lên phạt bóng, a, có fan bóng đá chịu không được cái này trầm muộn ngạt thở cảm giác. Ở trong nội tâm kêu rên, sống hay chết, cho thống khoái đi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm tivi nhìn, cắn môi, hoặc là đang cầu khẩn, rất nhiều người nhắm mắt lại. Không dám nhìn tới, đột nhiên một tiếng thanh thúy còi huýt truyền đến. Trong tivi truyền đến đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên thanh âm. Villa chạy lấy đà, sút gôn, nhào đi ra, nhào đi ra. Giang Thần Hy đem Villa penalty nhào đi ra. Hắn nhào đi ra, hắn lập công. Tại đội bóng cần có nhất anh hùng thời khắc, hắn dũng cảm đứng ra. Tại tất cả mọi người cơ hồ tuyệt vọng thời khắc, hắn dốc hết sức đảm đương. Tại tất cả mọi người đã tiếp nhận thất bại tàn khốc kết quả thời khắc, Giang Thần Hy, hắn nói với thất bại không? Hạ Uy hoàn toàn là đang gào thét, mới vừa rồi còn kiềm chế. An tĩnh đáng sợ trong quán bar đột nhiên sôi trào, nổ tung lên, Stadium of Light. Tại trọng tài chính Quipper cái còi âm vang lên thời khắc, Tô Huân nhắm mắt lại, nàng hai tay khoanh nắm vào, nàng đang cầu khẩn. Sau đó hắn liền nghe đến to lớn tiếng ồn ào, toàn bộ sân bóng phảng phất bị nổ tung thùng thuốc nổ, tiếng hoan hô to lớn trong nháy mắt bộc phát, quét sạch toàn bộ khán đài. Villa bắn về phía cánh trái, Giang Thần Hy phán đoán đối phương hướng, hắn đem penalty nhào đi ra. Thật bất khả tư nghị, thượng đế, Giang nhào xảy ra chút cầu. Đây là cỡ nào cảnh tượng khó tin, một cái dẫn bóng như ma xạ thủ khách mời thủ môn. Tại xô 12 trước mặt, tại đội bóng hơn nửa người đều đã rơi xuống vách núi tình huống dưới, hoàn thành vĩ đại cứu vớt, Giang nhào ra ngoài. Hắn đập ra cước này sút gôn, phi thường xinh đẹp, nhìn Giang tư thế, 10 phần giãn ra, rất bình thường tiêu chuẩn, không thể tưởng tượng nổi. Villa hai tay ôm đầu, hắn hiện tại nhất định 10 phần tuyệt vọng. Ờ ác ác ác ác ác ác. Đặc sắc dập tắt lửa. Đặc sắc dập tắt lửa. 2-2, vẫn là 2-2. Giang Thần Hy đập ra Atletico Madrid penalty. Giang Thần Hy đem penalty đập ra đi. Sau đó, Hume xông lại, đoạt tại tất cả mọi người phía trước. Một cái đá mạnh đem bóng đá giải vây ra ranh giới cuối cùng, để phe mình cầu môn tạm thời an toàn. Sau đó hắn liền trực tiếp xông lại, gắt gao ôm lấy Giang Thần Hy. Càng nhiều Dortmund cầu thủ điên cuồng vọt tới, ôm lấy đội banh của bọn họ số 1 xạ thủ. Hiện tại khách mời thủ môn, Dortmund người đang điên cuồng chúc mừng. Nhìn trên đài, không ít Atletico Madrid fan bóng đá há to mồm, hai tay ôm đầu, đầy mắt không thể tin được. Bọn hắn không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Không thể tin được Villa chủ phạt penalty lại bị Giang Thần Hy, bị cái này khách mời thủ môn cho nhào đi ra. Đừng nói là bọn hắn, chính là Dortmund fan bóng đá cũng là biểu tình không dám tin tưởng. Sau đó bọn hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bộc phát ra kinh đào hãi lãng tầm thường tiếng hoan hô. Ngươi làm sao làm được? Giang, cảm ơn ngươi, thật bất khả tư nghị. Ta đơn giản không thể tin được con mắt của ta. Dortmund cầu thủ hưng phấn không kềm chế được. Bọn hắn đều đã có cái còi âm vang lên về sau. Atletico người phạt tiến chiến thắng penalty. Dortmund không thể không tiếp nhận một trận tuyệt vọng thất bại chuẩn bị tâm tư. Không nghĩ tới Giang Thần Hy vậy mà đem penalty nhào đi ra. Bọn tiểu nhị, bảo vệ tốt phạt góc này. Giang Thần Hy vỗ tay bộ, hô nói, tranh tài còn chưa kết thúc, phải cẩn thận. Giang Thần Hy để Dortmund cầu thủ hưng phấn cảm xúc thoáng tỉnh táo. Đúng vậy, tranh tài còn chưa kết thúc. Atletico Madrid còn có phạt góc cơ hội. Dortmund cơ hồ toàn đội đều trở về thủ đến phe mình vùng cấm địa cùng ở ngoài vùng cấm vây khu vực. Tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giữ vững phạt góc này. Đừng cho Giang Thần Hy cố gắng hóa thành hư không. Mà Atletico Madrid bên kia, bọn hắn tựa hồ còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nghe được đội trưởng Gabi la lên, Atletico Madrid cầu thủ mới xông vào vùng cấm địa, chuẩn bị tham dự phạt góc tiến công. Chuyện gì xảy ra? Gabi hỏi Villa, Villa không có trả lời. Hắn không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế, hắn cước này penalty phạt chất lượng cũng không chênh lệch. Mặc dù góc độ không là tuyệt đối góc chết, nhưng là cầu nhanh bất mãn, ai có thể nghĩ đến lại bị nhào đi ra. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Gabi nói, phạt góc cũng là cơ hội. Villa gật gật đầu, nhưng là trong lòng ảo não hối hận không thôi. Phạt góc có thể cùng penalty so sánh sao? Ngoại trừ thủ môn cùng một cái hậu vệ, Atletico Madrid còn lại toàn bộ cầu thủ đều tiến lên đây, tham dự vào phạt góc này tiến công. Giang Thần Hy nhìn đến đây, trong lòng hơi động, đối lui về đến giúp đỡ phòng thủ Aubameyang chen chớp mắt. Aubameyang đầu tiên là sững sờ, sau đó nhãn tình sáng lên. Hắn lập tức lặng lẽ rút ra vùng cấm địa. Atletico Madrid, phạt góc, trọng tài chính Kuiper cái còi âm vang lên. Ada Turan mở ra phạt góc, bóng đá bay vào vùng cấm địa. Atletico Madrid hậu vệ trung tâm Gowin vừa muốn lên nhảy, cũng cảm giác được trước người bóng ma. Xinh đẹp, úp úp úp, đơn giản khó mà tin được. Giang xuất kích, hắn đem bóng đá đánh ra. Phi thường tiêu chuẩn xuất kích. Giang lần này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy khách mời thủ môn, tuyệt đối sẽ trở thành Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết sử thượng kinh điển nhất. Hồi ước, Dortmund bảo vệ tốt phạt góc này không? Phản kích, đây là phản kích, cơ hội phản kích. Sướng ngôn viên đột nhiên cất cao giọng, quát, bị Giang Thần Hy đánh đi ra bóng đá. sau đó bị Dortmund hậu vệ trung tâm Papastathopoulos ra bên ngoài đỉnh ra ngoài. Bóng đá rơi vào lỗ hổng khu vực, nhưng người đời sau liền thấy Aubameyang nghiêng xuống bên trong lao ra. Trực tiếp lội cầu, nhanh như điện chớp tầm thường hướng phía Atletico Madrid nửa chàng vọt tới. Phản kích, Aubameyang, đây là Dortmund cơ hội. Nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá điên cuồng hò hét, vì Aubameyang góp phần trợ uy. Rất nhanh, tiếng la biến thành chói tai hư thanh. Lưu thủ Atletico hậu vệ biên Juan Fran xông lại, trực tiếp đem Aubameyang kéo ngã xuống đất. Chiến thuật phạm lỗi, Juan Fran ăn vào một chương thẻ vàng. Chương này thẻ vàng phi thường đáng giá, ngăn trở Dortmund một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, Juan Fran đối Aubameyang phạm lỗi. Dortmund thu được một cái khoảng cách cầu môn ước chừng 40 mét trước trận đá phạt. Trọng tài chính Kuiper đang nhìn biểu. Thời gian bù giờ 6 phút đã đến. Bất quá, trước đây Weidenfeller bị phạt dưới. Dortmund bên này thương lượng khách mời thủ môn nhân tuyển. Cùng Giang Thần Hy thay đổi thủ môn quần áo chơi bóng. Cái này đều làm trễ nải thời gian. Cho nên, trọng tài chính tại xét. Hắn còn không có thổi lên thông thường tranh tài kết thúc còi huýt. Đoạn Huyền nói, bất quá, Dortmund cái này trước trận đá phạt. Hẳn là thông thường tranh tài thời gian sau cùng tiến công cơ hội. Cái này đá phạt mở ra, không có hình thành uy hiếp. Quỳ liền đem thổi lên thông thường tranh tài kết thúc còi huýt. Giang Thần Hy rời đi cầu môn. Chạy hướng về phía Atletico Madrid nửa chàng. Đồng thời, hắn lớn tiếng la lên hậu vệ trung tâm Papastathopoulos danh tự. Sau đó, mọi người nhìn thấy Papastathopoulos chạy trở về Dortmund phía trước cầu môn. Xung làm thủ môn. Đương nhiên, Papastathopoulos cái này lâm thời thủ môn là không có đạt được, chính thức tán thành. Hắn không thể trong vùng cấm địa dùng tay sờ cầu, mà Giang Thần Hy cái này đạt được, chính thức tán thành, chính ấn thủ môn thì đã chạy đến Atletico Madrid phía trước cầu môn, chuẩn bị tham dự lần này đá phạt tiến công. Cái này không có tâm bệnh, Trương Lỗ Hắc cười nói, Giang Thần Hy vốn chính là tiên phong, lúc này hắn tham dự tiến công, phi thường chính xác. Ghế bình luận bên trên, các quốc gia sướng ngôn viên cũng đều cười nói lấy lời tương tự. Nhìn xem người mặc thủ môn quần áo chơi bóng Giang Thần Hy ra bây giờ đối phương cầu môn trước tham. Dự tiến công, một màn này thật sự là quá kỳ diệu. Gundogan đứng ở phạt bóng điểm. Trọng tài chính Kuiper cái còi âm vang lên. Gundogan chạy lấy đà, đá ra một đường vòng cung. Atletico Madrid. Trong cấm khu, cái kia người mặc thủ môn quần áo chơi bóng cầu thủ. Tại người từ đó cao cao nhảy lên, hắn nhảy cao hơn phòng thủ hắn Milan đạt một đầu. Sau đó, mọi người nhìn thấy bóng đá bị hắn hất đầu đội lên. Atletico Madrid thủ môn có toa nhìn thấy Giang Thần Hy lực áp Miranda đánh đầu công cánh cửa. Hắn lập tức làm ra dập tắt lửa động tác. Bất quá. Ở bên thân nhào đi ra đồng thời, con mắt nhìn chằm chằm không trung bóng đá trong nháy mắt. Một cái đáng sợ suy nghĩ đột nhiên từ trong lòng của hắn đụng tới. Ta khả năng đủ không đến trận banh này. Sau đó, bên cạnh nhào trên không trung có toa quay đầu đi xem, nhìn xem bóng đá từ trên tay phải của hắn phương lướt qua. Xong đời, đây là giờ này khắc này. Có toa trong đầu ý niệm duy nhất. Sau đó, hắn liền nghe đến phi tốc cướp làm được bóng đá cùng cầu lưới phát sinh ma sát vang lên sàn sạt. Atletico Madrid trong cấm khu. Quá nhiều người, cho nên, từ nhìn trên đài nhìn sang, cũng không thể nhìn quá rõ ràng chi tiết xảy ra chuyện gì. Nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng thấy được, bóng đá bay vào cầu lưới. Cái kia màu trắng đen tinh linh tạo nên cầu lưới. Trước hết nhất kịp phản ứng người là nhìn trên đài Dortmund fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn cao giơ hai tay từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Trong miệng phát ra như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Phá vỡ cầu trong sân yên tĩnh. Tất cả mọi người là khiếp sợ không tên. Cuồng hỉ không hiểu biểu lộ. Là điên cuồng hò hét cùng reo hò. Theo sát lấy là nước Đức đài truyền hình sướng ngôn viên Eric. Lang ngơ, hắn cũng kịp phản ứng. Ý thức được xảy ra chuyện gì? Kích động tột đỉnh. Ông trời a, xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy cái gì? Ta lấy vì mình đang nằm mơ. Đây là sự thực sao? Bóng đá tiến lưới. Cái này tiến vào. Trọng tài chính thủ thế. Tiến vào. Cái này bóng vào rồi. Một giây sau cùng chuông dẫn bóng. Đúng thế. Không phải cuối cùng một phút đồng hồ. Đây là một giây sau cùng chuông dẫn bóng. Cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Đây là Giang. Giang dẫn bóng. Hat-trick. Hắn vừa mới đập ra đi Villa penalty. Lập tức dẫn bóng kính dâng tuyệt sát. Ông trời a, cái này quá điên cuồng. Giờ này khắc này. Toàn bộ Stadium of Light hoàn toàn bộc phát ra năng lượng to lớn. Tất cả thanh âm đan vào một chỗ. Giang, Thượng Đế, Thượng Đế, Thượng Đế, Giang. Hắn dẫn bóng, cái này dẫn bóng. 3, 2, Giang, Giang, bất khả tư nghị nhất tuyệt sát. Người xem các bằng hữu, ngài hiện tại giống như ta chứng kiến một trận kỳ tích sinh ra. Phải. Dortmund 3-2 đánh bại Atletico Madrid. Đúng vậy, cứ việc trọng tài chính còn không có thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Cứ việc Atletico người còn muốn giữa trận kéo cầu. Nhưng là, chúng ta bây giờ có thể tuyên bố, quán quân thuộc về Dortmund. Bọn hắn đem nâng lên UEFA Champions League cúp vô địch. Giang không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Mặc kệ là dẫn bóng phương thức vẫn là dẫn bóng thời gian. Đều là không thể tưởng tượng nổi. Atletico Madrid người thua ở một giây sau cùng chuông. Không có thêm lúc so tài. Không có thêm lúc so tài. Đây là điên cuồng nhất tuyệt sát. Chúng ta ngay tại chứng kiến Champions League trận chung kết trong lịch sử chuyện khó tin nhất. 90 phút, Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số. 94 phút 35 giây, Atletico thu hoạch được penalty, Dortmund A thủ môn Weidenfeller bị phạt dưới, Dortmund số 1 xạ thủ Giang dũng cảm đứng ra khách mời thủ môn. Đúng vậy, hắn sáng tạo ra kỳ tích, hắn đập ra Villa penalty, sau đó Dortmund bảo vệ tốt phạt góc, bọn hắn phát động phản kích, bọn hắn thu được trước trận đá phạt, bọn hắn dẫn bóng. Giang, hắn đập ra penalty, quay người liền dẫn bóng. Cái này quá điên cuồng. Cho dù là điên cuồng nhất biên kịch cũng không dám tưởng tượng kịch bản. Trên sân bóng, Atletico Madrid phía trước cầu môn. Atletico Madrid thủ môn có toa quỳ trên mặt đất. Bên cạnh hắn là trợn mắt hốc mồm các đội hữu. Bọn hắn chính nhìn xem hưng phấn Dortmund người người ngẩn người. Không ai có thể tiếp nhận thực tế như vậy ngay tại 7 phút trước đó. Bọn hắn san đều tỷ số điểm số. Ngay tại hơn 1 phút đồng hồ trước, bọn hắn thu hoạch được penalty. Bọn hắn coi là penalty sẽ phạt tiến. Bọn hắn đem tuyệt sát đối thủ. Bọn hắn đem đứng tại châu Âu chi đỉnh. Không đến 2 phút, bọn hắn từ núi cao ngã vào đáy cốc. Bọn hắn penalty bị đập ra đi. Sau đó đập ra penalty tên kia, lại dẫn bóng tuyệt giết bọn hắn. Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Diego Simeone ngơ ngác đứng tại bên sân, nét mặt của hắn ngưng kết. Hắn không ngờ tới mình đội bóng sẽ dùng loại phương thức này thua trận tranh tài. Khó nhất thời khắc, lấy bất khả tư nghị nhất phương thức, Giang Thần Hy bị đội trưởng Kehateller cứu thoát ra. Dortmund cầu thủ giống như điên chúc mừng. Bọn hắn đem Giang Thần Hy ép dưới thân thể. Bắt đầu chơi chồng người. Nếu không phải Kehateller phát hiện không ổn. Nhanh lên đem Giang Thần Hy cứu ra. Thật khả năng náo ra bi kịch. làm tốt lắm. Giang, đội trưởng cùng Giang Thần Hy ôm, dùng sức đập cái này Trung Quốc đồng đội bả vai. Giờ này khắc này, bên sân, Flop vung đầu nắm đấm, dùng sức huy động, đồng thời, chân phải của hắn điên cuồng đập mạnh mặt đất, cả người cuồng loạn. Huấn luyện viên trên ghế dự bị bên trên, Dortmund người hoàn toàn điên rồi. Cách đó không xa, Atletico Madrid huấn luyện viên Tịch cùng ghế dự bị hoàn toàn tĩnh mịch trên sân bóng, uể oải vô cùng, thất hồn lạc bác. Atletico Madrid cầu thủ đứng vào vị trí chờ đợi bên trong vòng kéo cầu. Tất cả mọi người biết đây chỉ là một hình thức, đường kéo cầu cái còi âm vang lên thời điểm cũng sẽ vang lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Trọng tài chính Kuiper tại kéo cầu còi huýt về sau, theo sát lấy thổi lên tranh tài kết thúc 3 tiếng còi huýt. Tranh tài kết thúc, Dortmund dự bị đám cầu thủ cùng huấn luyện viên cùng một chỗ điên cuồng xông lên sân bóng, vì bọn họ trong lịch sử tòa thứ hai UEFA Champions League quán quân chúc mừng. Bọn hắn là quán quân, Dortmund là quán quân. 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League quán quân ra đời, Giang cùng hắn các đội hữu cùng một chỗ trợ giúp Dortmund 3-2 chiến thắng Atletico Madrid. Bọn hắn là mới châu Âu chi vương, chúc mừng bọn hắn. Đây tuyệt đối là UEFA Champions League trong lịch sử đáng giá nhất ghi khắc một trận tranh quan chi chiến. Giang hat-trick, hắn khách mời thủ môn, hắn đập ra penalty, hắn tuyệt sát. Đêm này thuộc về Giang, thuộc về Dortmund, chúc mừng bọn hắn, tân khoa châu Âu quán quân. Sướng ngôn viên nhao nhao giống to, dùng hết bọn hắn tất cả khí lực, bởi vì không nói như vậy, thanh âm của bọn hắn rất có thể liền bị dìm ngập. Toàn bộ sân bóng hoàn toàn điên cuồng. Hải Khiếu, đài truyền hình trung ương ghế bình luận, Đoạn Huyền mặt đầy nước mắt hướng về phía camera màn hình giống to. Đây chính là Giang Thần Hy. Đây chính là chúng ta Giang Thần Hy. Đây chính là chúng ta Giang Thần Hy. Chúc mừng Giang Thần Hy. Chúc mừng Dortmund. Bọn hắn là quán quân. Bọn hắn là châu Âu chi vương. Là quán quân. Hạ Uy cũng thật muốn giống to. Nhưng là lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình không còn khí lực. Chỉ có thể đứng ở đằng kia. Nhìn xem phía dưới chúc mừng đám người. Nhìn xem cuồn cuộn dòng lũ. Nhìn xem nhìn trên đài ngũ tinh hồng kỳ. Hai tay của hắn che mặt. Nước mắt cũng không dừng được nữa. Tại bên cạnh hắn là 63 tuổi Trương Lỗ. Lão gia tử miệng cười tâu toét. Hắc hắc, im ắng cười. Cười bên trong mang nước mắt, con mắt đỏ ngầu, nước mắt theo gương mặt nếp nhăn trượt xuống. Sướng ngôn viên không thể thời gian dài không phát ra tiếng. Ba người cố gắng không chế lại kích động của mình cảm xúc. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, cười bên trong mang nước mắt, cùng kêu lên nói ra. Chúc mừng Dortmund, chúc mừng Giang Thần Hy. Bọn hắn là 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn là tân khoa châu Âu chi vương. Bọn hắn là quán quân. Trực tiếp truyền hình ống kính cho hướng trong tràng. Lưu Dương dẫn đầu Trung Quốc fan bóng đá vọt tới khán đài một bên, đưa cho Giang Thần Hy một mặt ngũ tinh hồng kỳ. Tuổi trẻ Trung Quốc ngôi sao bóng đá hất lên tiên diễm hồng kỳ, chạy tại Stadium of Light thảm cỏ bên trên. Nhìn trên đài, mấy vạn tên Dortmund fan bóng đá cùng kêu lên hô to. We are the champion. Chúng ta đứng tại châu Âu chi đỉnh. Chúng ta là châu Âu chi vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.